Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2, góc truyện audio.com. Blando xếp 11 thanh dao găm thủ công thành một hàng. Sau đó dùng chùy bạc đập nát viên pha lê cây trong cơ thể thú tàn khô. Hòa tan vào chất lỏng luyện kim. Rồi hắn quay lại nói. Tam ma, không bằng chú thử một lần đi. Tôi, người trung niên đứng sau lưng Blando ngạc nhiên. Ngay lập tức tỏ vẻ nóng lòng muốn thử. Vị bậc thầy luyện kim tương lai thường ngày trầm mặc ít lời. Nhưng nhắc tới thuật luyện kim lập tức bàn luận trên trời dưới biển ngay. Có điều nói hay không bằng hay làm, Pitama treo cái danh thuật sĩ luyện kim ở nghị viện quý tộc. Nhưng bình thường ông ta chỉ hỗ trợ chiết xuất một số tài liệu Zorir mà thôi, dù sao các quý tộc chỉ cần có thân phận một chút thì sẽ có thuật sĩ. Luyện kim riêng, không dễ tiết lộ bí mật của mình. Bởi vậy, nói về luyện chế vật phẩm phép thuật thì đây là lần đầu của Tama. Ông ta nhìn 11 thanh dao găm, nhất thời cổ họng giật giật. Blando nở nụ cười, gật gật đầu, kỹ năng luyện kim của Tama tiến bộ rất nhanh. Lần đầu gặp mặt, căn cứ vào năng lực và kinh nghiệm của đối phương, Blando đoán ông ta hẳn mới ở cấp 3 thuật luyện kim. Hiện giờ đã sắp cấp 5 rồi. Dựa theo tốc độ này, không bao lâu nữa là vị bậc thầy luyện kim tương lai này có lẽ sẽ vượt qua hắn để tiến vào hàng ngũ thuật sĩ luyện kim chuyên nghiệp. Điều này làm Blando phải cảm thán tài năng của đối phương. Đương nhiên cũng là nhờ việc luyện tập chiết xuất số lượng lớn cỏ giòm trăng. Rêu huỳnh quang và phù thủy đen suốt một tháng, kỹ năng luyện kim của bản thân Blando bị thân phận bình dân giới hạn ở cấp 5. Nên ném hết cơ hội luyện tập cho bậc thầy luyện kim tương lai. Cho nên Tama mới tiến bộ thần tốc trong một tháng này. Nhưng bậc thầy luyện kim dường như không hề hay biết về tài năng của mình. Cho nên khi Blando biểu lộ ý chiêu mộ, người này vui vẻ đồng ý vì cảm kích ơn cứu mạng và trọng dụng. Thậm chí còn chủ động giảm bớt phần lớn tiền thuê. Blando vốn đưa ra 30.000 đồng vàng. Nhưng vị bậc thầy luyện kim tương lai sống chết chỉ cần 1/6 làm tượng trưng. 5.000 đồng vàng thuê một bậc thầy luyện kim, dù là gia thần cũng không chỉ có cái giá này. Có điều, Blando cũng không lo lắng. Dù sao thì thuật sĩ luyện kim quý tộc cực kỳ tư nhân. Thường sẽ không thoát ly khế ước. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng trong tương lai mình có thể ra đủ giá để giữ lại Tama. Bởi vì không có người nào biết bậc thầy luyện kim này có thể làm được tới đâu hơn Blando. Được, tôi thử xem, người trung niên chỉ cân nhắc một lát, đồng ý làm, Blando mỉm cười, hắn thích sự tự tin đối với lĩnh vực chuyên nghiệp của đối phương. Sau khi phòng thí nghiệm luyện kim trở nên yên tĩnh, chàng trai tùy tiện rút một quyển sách ghi chép lịch sử của quý tộc trên giá sách ra đọc. Mấy ngày nay, tri thức quý tộc và tri thức văn chương của hắn đã lên tới cấp 6. Cấp bậc học giả đã đạt tới cấp 11, bởi vậy hắn được tăng thêm nhiều kinh nghiệm kỹ năng, ngoài tăng kiếm thuật quân dụng lên 6, 1, cấp cứu chiến trường lên cấp 4, kiếm thuật nhanh trắng lên cấp 2, còn kiêm tu cả tinh thông vũ khí của lính đánh thuê, sở trường cung chữ thập của lính đánh thuê, ẩn nấp và cứng cỏi như cây cối. Tinh thông vũ khí là kỹ năng riêng của lính đánh thuê và chiến sĩ. Cũng là kỹ năng trung tâm của lính đánh thuê. Nó chỉ có một cấp. Giới thiệu chính cũng chỉ có một câu. Nhân vật có kỹ năng này tương đương với đã học tập có hệ thống các phương pháp sử dụng tất cả vũ khí từ thô sơ tới quân dụng. Cho dù trước đây nhân vật chưa bao giờ trải qua huấn luyện tương quan. Nói trắng ra thì kỹ năng chính là dùng để tiết kiệm rất nhiều điểm kinh nghiệm kỹ năng. Hơn nữa cũng phù hợp với nhân vật đa tài trên chiến trường như lính đánh thuê. Có người hiểu chuyện từng tính toán, nếu một nhân vật muốn sở trường về tất cả vũ khí mà không học kỹ năng này thì sẽ lãng phí bao nhiêu kinh nghiệm. Kết quả cuối cùng ước chừng 12-13.000 điểm. Sự tiêu phí này dù đối với giai đoạn sau của trò chơi cũng là một khoản đầu tư vĩ đại. Bởi vậy, có rất nhiều người chơi nghề nghiệp khác kiêm chức lính đánh thuê. Chiến sĩ phần lớn chính là vì kỹ năng này. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, ngoài chiến sĩ và lính đánh thuê ra, cũng rất ít chức nghiệp nào dùng tới nhiều vũ khí như vậy. sở trường cung chữ thập là huấn luyện tăng cường về nỏ. Khác với các chức nghiệp khác thường không có vũ khí sở trường. Nhưng lính đánh thuê gần như có kỹ xảo sử dụng tất cả các loại vũ khí ngoài gậy phép và quyền trượng ra. Về mặt này, thậm chí nó còn hơn cả nghề chiến sĩ. Dù sao thì lính đánh thuê chính đồng nghĩa với đa tài. Lính đánh thuê thậm chí còn có thể học phép thuật, chỉ là kết quả sẽ không được tinh thông. Đây cũng là chỗ thiếu hụt lớn nhất của nghề lính đánh thuê. Kỹ năng ẩn nấp tới từ một nơi hoạt động bí mật gần đó của chức nghiệp Nightingale. Còn chức năng cứng cỏi như cây thì từ Druid, đây là một kỹ năng tự bảo hộ chủ động, cũng là một trong các kỹ năng không phải trung tâm thực dụng nhất của Druid. Kỹ năng này giúp người chơi chuyển hóa ma lực biến đổi làn da toàn thân thành vỏ cây trong thời gian ngắn. Mỗi cấp tăng 50. Phòng hộ trời sinh, kỹ năng này phối hợp với rất nhiều bùa hộ mệnh phòng hộ trời sinh cực kỳ thực dụng. Cũng là một trong các chiến thuật được thường xuyên nhất của Blando vào giai đoạn sau. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hai loại kỹ năng này được yết giá công khai tại Hội Địa lý học Hoàng gia Brack. Tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua, cơ hội học tập kỹ năng vượt chức vốn không nhiều, huống chi còn không cần làm nhiệm vụ. Sau khi học xong các kỹ năng kia, mấy trăm điểm kinh nghiệm kỹ năng vất vả kiếm được từ chức nghiệp học giả đã tiêu xài hết sạch. Kỳ thực Blando cũng biết, kinh nghiệm kỹ năng vốn là một loại thủ đoạn bồi thường. Thiên hướng của trò chơi là yêu cầu người chơi thông qua luyện tập và sử dụng để nâng cấp kỹ năng, chẳng qua hiện giờ Blando không có thời gian đó. Cứ nghĩ đến việc sau một trận đại chiến ở thung lũng đá nhọn, kiếm thuật của hắn chẳng qua mới sắp trở thành 6-2 mà thôi, Blando mới lật được vài tờ sách bên này. Bên kia Tama đã hoàn thành thuật luyện kim, vị bậc thầy luyện kim tương lai hưng phấn lấy ra một thanh dao găm. Giống trẻ con khoe đồ chơi nói, thưa ngài, hoàn thành, nhanh vậy, Blando lặng lẽ nhìn thời gian, đồng hồ cát mới rơi xuống 1/3, không có phế phẩm, không có, Tama tự tin lắc đầu. Blando cảm thán, lần đầu thử làm vật phẩm phép thuật mà không có một thanh phế phẩm. Thực không phải chuyện mà người thường làm được. Nhớ lúc hắn trong trò chơi, 100 lần luyện kim đầu tiên, tỷ lệ thất bại cao tới 46, mà đó đã được coi như tương đối xuất sắc trong đám tân thủ rồi đấy. Hắn vừa cảm thán vừa tiếp nhận thanh dao găm xem xét. Mở bảng thuộc tính, mấy món đồ chơi này toàn là vũ khí trắng 1-2 điểm tổn thương mua được từ xưởng thợ rèn, nhưng lần này đã thêm một yếu tố phía sau là 1-1 độc tố. Tên của thanh dao găm cũng chưa thành, dao găm bôi độc cây tinh, mắc là cấp hắc thiết. Blando đặt dao găm về lại bàn, nghĩ ngợi, mỗi thứ này có thể bán được khoảng 2.000 to là giỏi. Dù sao thì khách hàng của hắn đa phần là một số quý tộc hạ tầng hoặc trộm lang thang thôi, quý tộc lớn có thuật sĩ luyện kim riêng. Khinh thường thứ đồ chơi này, 20.000 to, cách con số mà hắn hứa với Roman bé bỏng còn khá lớn. Có điều người thanh niên cũng không hoảng hốt, hắn lôi viên pha lê phẩm chất cao lấy từ ma cây hoàng kim và một thanh đoản kiếm do Ba Lầm mua từ người lùn ra. Tiếp theo hơi phiền toái một chút, Tama, chúng ta cùng nhau hoàn thành đi, hắn nói, cùng nhau, Tama sửng sốt. Phần lớn thuật sĩ luyện kim đều làm việc độc lập, nhiều lắm thì hợp tác với phù thủy, còn chưa bao giờ nghe nói tới việc hai thuật sĩ luyện kim có thể cùng công tác. Sóng gợn ma lực sẽ quấy nhiễu lẫn nhau, Blando lại không có băn khoăn này. Hắn dùng phấn vẽ một ma trận vòng tròn trên mặt đất. Sau đó viết chữ số và phù văn xung quanh ma trận. Tama nhìn hắn hoàn thành tất cả, đôi mắt dần trở nên kinh ngạc. Ông ta nhận ra các chữ số kia đều là các tọa độ chòm sao mà các nam phù thủy thường dùng. Sau đó Blando ngẩng đầu, chỉ vị trí đốt thứ hai trên ma trận nói với Tama. Chú tới đây, giờ phút này Tama nhìn thấy ma trận đã hoàn thành trên mặt đất. Lòng rung động khó tưởng tượng, ông ta ngây ra một lúc lâu, bật hỏi, thưa ngài, đây là nghi thức vòng tròn. Nghi thức vòng tròn, nghe nói các phù thủy Bilga mới biết loại bí thuật này. người đứng trên vị trí chủ tinh có thể mượn dùng lực lượng của nhiều người để hoàn thành phép thuật hoặc thuật luyện kim. Thưa ngài, đây là, cũng tương tự, đây là bản đơn giản hóa dành cho 16 người. Có cơ hội, tôi sẽ vẽ một ma trận hoàn chỉnh cho 32 người và 64 người cho chú xem. Blando gật đầu nói, những thứ khó tin trong mắt Tama lại là kỹ xảo mà mỗi người chơi trong thế giới kia đều biết. Đôi mắt người trung niên lập tức nóng lên, vị bậc thầy luyện kim tương lai gật đầu như gà mổ thóc. Dáng vẻ kích động đứng trong ma trận, giống như gấp gáp muốn chứng kiến lực lượng của ma trận này hơn cả Blando. Blando cười cười, hắn cầm thanh đoàn kiếm của người lùn được tạo thành hình thang dài nhọn rất xinh đẹp theo phong cách thẩm mỹ của dân miền núi. Bề mặt được rót vào ma lực của đá, người thanh niên đặt ngón tay trên bề mặt cảm nhận, phát hiện một loại phép thuật từ đá. Còn may, ma lực của đất không xung đột với ma lực tự nhiên. Bởi vậy không quá ảnh hưởng tới công tác sau đó của hắn. Hắn cầm lấy một chiếc đục bằng kim loại tinh luyện, gõ một nhát lên thanh kiếm vang lên tiếng keng. Ôi, Ba Lầm ở đằng sau cuối cùng không nhịn được, kêu lên một tiếng, anh kêu cái quỷ gì thế? Ba Lầm, Blando suýt bị tiếng kêu của tên kia làm run tay. Nếu không phải trình độ tay nghề của hắn còn đủ, thanh bảo kiếm giá 1.500 to này đã hỏng. Hiện giờ Blando không còn tiền để mua thanh thứ hai nữa. Lính đánh thuê dâu đỏ biết mình suýt gây họa, nên thành thành thật thật đứng im không đáp, chẳng qua trong lòng anh ta đang nhỏ máu. Công tượng bình thường mà nhìn thấy ngài kỵ sĩ đang dẫm đạp lên tác phẩm nghệ thuật của người lùn như thế kia chắc là sẽ đau đớn lắm đi. Đáng tiếc Blando lại chẳng có giác ngộ này. Hắn cầm đục tiếp tục gõ. Lần này hầu như đập thẳng vào tâm khảm của Ba Lầm, Blando lại không để ý tới anh ta. Hắn cầm bảo kiếm, khảm viên pha lê cây của ma cây hoàng kim vào trong lỗ. Sau đó gật đầu với Tama, hai người đồng loạt vẽ phù văn ở hai mặt của đoàn kiếm. Nửa giờ trôi qua trong chốc lát, một thanh vũ khí phép thuật hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt ba người. Blando cầm thanh kiếm nhọn hình thang, phù văn màu vàng của đất và phù văn màu xanh tươi của tự nhiên hòa lẫn. Nhưng quan trọng hơn là thuộc tính của nó. Hiển thị thuộc tính, 3, 4 công kích, 3, 3 độc tố. Nói cách khác, xét riêng lực sát thương thì thanh kiếm đã có thể địch nổi trạm quang thứ đương nhiên trừ độ sắc bén thì chưa bằng. Còn một chút thuộc tính phép thuật chưa thêm vào nữa. Nhưng chỉ bằng thanh kiếm này đã đủ để gán mác đồng thau. Bán 100.000 trên chợ đen là không phải vấn đề. Bởi vì bất kể quý tộc hay mạo hiểm già, lính đánh thuê đều sẽ không để ý cái giá đó để có thể sở hữu thanh kiếm tốt này. Thậm chí đến cả kỵ sĩ không chịu giới hạn của thế tục cũng không ngoại lệ. Blando nhìn kiếm và lau mồ hôi. Đây là trang bị phép thuật 15 ounce đầu tiên mà hắn chế tạo tại thế giới này. 14 tầng phù văn hầu như khiến hắn thoát lực, chẳng qua thu hoạch rất phong phú. Chưa nói bản thân thanh kiếm hoàn mỹ ngoài tưởng tượng, thậm chí hắn còn cảm thấy kỹ xảo luyện kim của mình cũng có dấu hiệu đột phá. Blando gần như chắc chắn, chỉ cần hắn kiếm về một thân phận kỵ sĩ quý tộc. Thuật luyện kim sẽ lập tức vượt trình tự hiện có, đạt tới cấp 5, 1, khi hắn ngẩng đầu nhìn Tama, thấy vị bậc thầy luyện kim tương lai có vẻ còn thèm thuồng. Hai mắt ông ta tỏa sáng, nói. Thưa ngài, tôi cảm thấy dường như tôi đã nghĩ thông suốt vài thứ. Nếu không có gì bất ngờ thì việc nắm bắt một phù văn và ma trận cao hơn một cấp chỉ là vấn đề thời gian. Phật sĩ luyện kim chuyên nghiệp, Blando mừng một trận, xem ra dưới tay mình sắp tăng thêm một thuật sĩ luyện kim chuyên nghiệp rồi. Không phải người chơi thì cấp 5 là một cực hạn, chỉ cần vượt qua cấp 5 thì cấp 10 thuật luyện kim cũng là trong tầm tay. Một khi thuật luyện kim đạt đến cấp 10 là có thể chế tạo mũi tên diệt rồng. 40 ounce, quả là một tin tốt. Hết chương.